Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 590, thành công tột bậc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán của Dương Khoa là, những khía cạnh còn lại của giải đấu không có tin tức trái chiều nào để mà lắng nghe cả, và nếu có thì chúng cũng không đáng để hắn nhọc lòng bận tâm, vì hoặc là bản thân tin tức ấy không đáng để quan tâm gắt gao, hoặc là nó đã sớm bị ban tổ chức lẫn đám nhân viên dưới trướng xử lý êm xuôi. Lấy mảng Thu Chi làm ví dụ. Mới chỉ hạch toán sơ bộ thôi mà số tiền Ninja Entertainment ước tính phải bỏ ra để trao cho tuyển thủ dự thi, thuê sân bãi, thuê cộng tác viên, thuê tuyên truyền quảng bá, mua vật phẩm thiết bị, mua lọ, mua chai, vân vân mây mây. Xuyên suốt khoảng thời gian tổ chức giải đấu đã lên tới gần chục tỷ đồng. Một con số thực sự khủng bố và đủ sức khiến những đơn vị máu mặt nhất ngành cũng phải hoảng hồn, chứ đừng nói một Ninja Entertainment mới đang trên đà phát triển vươn lên. Song nếu đem so với lợi ích Ninja Entertainment thu về theo chiều hướng ngược lại, bao quát lợi ích trước mắt lẫn lợi ích tiềm ẩn, thì chừng ấy tiền lại đáng giá đến từng đồng. Chỉ cần có khả năng và có cơ hội thì chắc bất kỳ ai cũng sẽ vui vẻ chi ra. Lợi ích trước mắt dễ thấy nhất chính là khoản quảng cáo tài trợ đến từ những nhãn hàng nổi tiếng cùng với đám cô dì chú bác trong cùng dòng họ. Thật lòng mà nói thì khoản lợi ích này không nhiều nhặn gì cho cam, song nó vẫn giúp Ninja Entertainment phần nào nhẹ bớt gánh nặng chi trả trước mắt. Phần còn lại sẽ được san lấp bởi những lợi ích tiềm ẩn về lâu về dài, tỉ như danh tiếng của Ninja Entertainment trên thị trường sau giải đấu này chắc chắn sẽ lại gia tăng thêm một bậc chẳng hạn. Đồng thời các trò chơi đang được đơn vị phát hành, bao quát tâm điểm của giải đấu là Age of Empire, cũng sẽ nhận được sự quan tâm đến từ nhóm khách hàng mới toanh, trực tiếp tạo ra ảnh hưởng tích cực tới doanh số phát hành nói riêng và tình hình kinh doanh nói chung trong tương lai gần. Thậm chí là còn đem lại lợi nhuận vượt trội chứ chẳng dừng lại ở việc san lấp. Căn bản tại giải AOE Championship vừa rồi lượng khán giả không biết tí gì về Age of Empire, nhưng vẫn theo vào hưởng ứng là vô cùng đông đúc, và kiểu gì trong số này chả có một lượng lớn cá nhân tò mò tìm mua trò chơi trải nghiệm thử xem sao. Với mức giá 330.000 đồng một lượt tải thi, Age of Empire, chỉ cần kiếm thêm cho mình vài chục ngàn lượt tải mới là coi như phi vụ tổ chức giải đấu của Ninja Entertainment bội thu cả về danh lẫn lợi, còn nếu không đạt được mục tiêu thì cũng không sao cả, vì vẫn còn đó những người anh em cùng cha đẻ khác theo vào trợ giúp. Tóm lại chuyện Thu Chi không cần phải lăn tăn, Dương Khoa hắn cứ yên chí rằng tiền trong kho chỉ có ngày một nhiều lên thôi chứ chả bao giờ phải sợ thâm hụt đi. Một ví dụ khác là Dreamer lùm xùm, đúng là chuyện không ai mong muốn xảy ra này vẫn luôn đeo bám lấy giải đấu AOE Championship ngay từ những ngày đầu khởi tranh, song ban tổ chức giải đã rất cố gắng trong việc theo sát giải quyết những khúc mắc nảy sinh để giải đấu có thể vận hành suôn sẻ. Lối hành xử của mọi người cũng rất chuyên nghiệp, trường hợp nào cần hạ mình nhún nhường họ đều sẵn sàng hạ mình nhún nhường, và trường hợp nào cần tỏ thái độ cứng rắn họ đều không chút do dự tỏ thái độ cứng rắn. Khiến cho giải đấu luôn giữ vững được yếu tố khách quan xuyên suốt thời gian diễn ra, cũng như tai tiếng có nổi lên thì cũng không có cơ hội lan rộng ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, những điều tiếng thêu dệt bởi nhóm đối tượng có chủ ý xấu còn bị lấn át bởi sự hưởng ứng vượt ngoài mong đợi đến từ cộng đồng tín đồ thế giới ảo. Đa phần tất cả mọi người đều bày tỏ cái nhìn khá thoáng dành cho giải đấu Age of Empire, chính quy đầu tiên, rằng những sự cố xảy ra, bất kể có được xác minh là thật hay không thì cũng chỉ như những hạt sạn nho nhỏ. Và con người ta khi gặp phải sạn thì ai nấy sẽ chỉ bình tĩnh nhặt ra rồi vứt bỏ nó sang một bên, chứ không ai vì mấy hạt sạn mà từ bỏ cả một bát cơm ngon lành. Ở đây là cả một C, di trận thư hùng mãn nhãn hết, thành thử AOE Championship trong mắt đại chúng tựu chung vẫn được coi như một giải đấu thành công về mặt chuyên môn, chất lượng ăn đứt mấy giải đấu đẳng cấp. Ao làng, tổ chức trước đây ít lâu, và biết đâu đấy, kể cả sau này nữa cũng nên. Dù sao thì đám ông bầu ngoài kia chắc chả có ông nào hào phóng đến độ dốc túi trao hẳn cả tỷ đồng cho nhà vô địch như Ninja Entertainment đâu, càng không cần phải nói đến các đội tuyển xếp sau ai cũng có quà mang về nhà hết, không phải tiền bạc thì cũng là vật phẩm có giá trị. Đã vậy AOE Championship còn có cả một hiệp hội sẵn sàng đứng ra hậu thuẫn nữa, có sẵn chỗ dựa vững chắc kèm theo quy mô giải thưởng lại quá lớn thế thì cái danh chất lượng bậc nhất thuộc về giải đấu do cha đẻ trò chơi tổ chức là cái chắc rồi. Khỏi phải phân vân, quảng cáo, không tìm được bất kỳ vấn đề tồn đọng nào liên quan đến giải đấu AOE Championship, thế là sau cùng Dương Khoa đành gật đầu tổng kết lại bằng một lời khen ngợi dành tặng tất cả các thành viên vì đã tổ chức sự kiện thành công ngoài mong đợi. Chỉ chờ có thế cả đám lập tức ăn ý lựa lời tâng bốc lẫn nhau, trong đó có cả đầu tàu hết mực sáng suốt của bọn họ nữa. Phải mất kha khá thời gian hắn mới có thể lèo lái tiết mục báo cáo trở về với đúng trọng điểm, và sau khi gác lại phi vụ tổ chức giải thì câu chuyện phát hành sản phẩm mới nhất của đơn vị. Slay the Spy, chính là thứ đáng quan tâm tiếp theo. Bỏ qua vấn đề banner trên, Nexus, đang chờ phía Hưng và Thanh Lam thiết kế lại thì về cơ bản công tác chuẩn bị phát hành. Slay the Spy, đã thuận lợi tiến vào giai đoạn sau cùng. Dự kiến mọi thứ sẽ sẵn sàng trước thời điểm phát hành chính thức khoảng chừng 1 đến 2 ngày. Đến lượt cánh tay đắc lực quán xuyến toàn bộ mảng tuyên truyền phát hành của Dương Khoa lên tiếng trình bày. Sau khi tóm tắt sơ lược xong, Liễu đột nhiên nhăn mặt chép miệng, đôi mắt chớp chớp nhìn người sếp trẻ đầy ẩn ý. Cân nhắc đến chuyện hành tung quản lý Viễn bên phía Bắc Mỹ bắt đầu trở nên bí ẩn giống với sếp Khoa nhà mình thì Liễu thấy đây là một thành quả đáng để tự hào. Không biết mọi người thấy thế nào, ui còn thế nào nữa. 10 điểm, đồng ý với chị Liễu, rất đáng tự hào. Bộ môn phát hành tuyệt nhất, này là chân lý rồi việc gì phải bàn cãi. Từ từ đã nào, sao lại bí ẩn với cả tự hào gì ở đây thế? Chị Liễu đang có gì bất mãn à? Chứng kiến đám nhân viên nhao nhao phụ họa, Dương Khoa vội nhướng mày hỏi cho rõ đầu đuôi. Nói bất mãn thì hơi quá, nhưng phòng ban của chị mới rồi hơi khổ sở với cái trailer bên phía Bắc Mỹ gửi về đó sếp Khoa. Vừa than thở, Liễu vừa tìm đến bàn làm việc Dương Khoa, lấy lại tập báo cáo của mình mở ra cho hắn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên đấy họ bí mật rủ nhau làm trailer mà chẳng thông báo cho chị biết một tiếng gì hết, làm chị tưởng không có nên là cứ thế xây dựng nội dung quảng bá cho web nhà mình lẫn cho bên truyền thông nội địa. Thế rồi đùng một cái em gửi trailer về, làm bọn chị phải bỏ tua OTTT tuồn tuột một đống nội dung không phù hợp đi rồi xây dựng thứ khác chám vào thay thế. Vừa phí công vừa tốn thêm tiền bạc thời gian, quảng cáo, cũng may là lần này mấy văn phòng họp bàn với nhau rồi quyết định xây dựng nội dung đồng bộ, có nhân sự hai chi nhánh bên kia theo vào làm cùng nên ảnh hưởng không lớn. Đây, những phần phải bỏ đi chị liệt kê luôn cho em xem đây này. Chỉ tay, gãi cằm, có phải vấn đề banner chị mới nói cũng có liên quan đến việc này? Đúng, thì ra là vậy, tốt, nếu chuyện này gây phiền toái không đáng có đến cho các chị thì sau phi vụ lần này em sẽ rút kinh nghiệm. Cũng sẽ bảo cả anh Viễn bên kia nữa. Chù trừ vài giây, Dương Khoa gật đầu biểu thị bản thân đã tiếp thu vấn đề. Thấy vậy Liễu cũng không làm khó hắn nữa, cô thu hồi cảm xúc rồi chuyển sang thông báo tiếp tin vui. Về phần phản ứng của cộng đồng người chơi nội địa, có thể sếp Khoa không tin nhưng lần này trò chơi mới của chúng ta thật sự tạo nên được tiếng vang ngay từ giai đoạn nhá hàng, chứ không cần phải góp nhặt tiếng tăm dần dần như trong quá khứ. Trên Internet lần đầu tiên ý kiến phe ủng hộ trò chơi mới của chúng ta trở thành chủ lưu và thành công đánh bật ý kiến phe phản đối, có thể nói là hoàn toàn thắng thế cũng không quá. Fan hâm mộ thì rất nhiều người biểu thị chờ mong cùng đặt mua trước trò chơi, cơ hồ bằng mấy trò chơi trước cộng lại đó sếp Khoa. Sao cơ, trò, Slay the Spire, thật sự được hoan nghênh đến thế. Nghe đến đây Dương Khoa thiếu chút nữa thì bật dậy khỏi ghế ngồi vì bất ngờ. Khởi nghiệp cũng đã lâu rồi, thế mà đến tận bây giờ hắn mới có dịp bắt gặp cảnh tượng trò chơi mình. Nhập khẩu, qua đây được cộng đồng nhất tề tung hô ngay từ giai đoạn trình làng. Tuy chỉ mới là cộng đồng người chơi nước nhà thôi nhưng nó vẫn cứ là một thành công tột bậc A, cơ hồ không thua kém cái giải AOE Championship nêu ở phía trước tí nào luôn. Mặc dù vậy, trong cơn bàng hoàng sung sướng hắn vẫn đủ tỉnh táo để cất lời hỏi lại cho chắc. Chỉ thấy Đức lại một lần nữa đứng ra xác minh, thật 100% luôn sếp. Nói đâu xa sếp Khoa cứ đi dạo một vòng fanpage chính thức của nhà mình, hoặc là group Đức lập ra là rõ ngay. Tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng rất cao vào trò chơi thẻ bài của mấy anh em Bắc Mỹ, không có lấy một comment nào biểu thị nghi ngờ hay là không coi trọng hết. Được vậy thì quá tuyệt, dấu hiệu cho thấy Ninja Entertainment chúng ta đã là biển chữ vàng trong lòng người chơi rồi đấy. Tin tưởng lời phát biểu của Đức, Dương Khoa gật gù tiếp tục đào sâu. Thế còn bên truyền thông thì sao? Họ có tán thành quan điểm của dân tình đấy không? Quảng cáo, ấy, truyền thông thì không thay đổi mấy sếp Khoa. Đức chưa kịp nói thì Liễu đã chợt khoát tay cắt ngang, điệu bộ giống như thể vừa sực nhớ ra một điều gì đó hết sức hệ trọng. Mấy đơn vị trung lập vẫn ngó lơ không đả động đến trò chơi mới của chúng ta, kiểu coi nó chưa từng xuất hiện ấy. Còn mấy đơn vị đối địch thì dĩ nhiên rồi, khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng kiểu gì nó cũng là một mớ hỗn độn không đáng bỏ tiền ra mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhắc đến tán thành quan điểm Liễu mới nhớ, đợt này một vài đơn vị đồng minh bắt tay hợp tác với chúng ta có biểu hiện khá lạ lùng sếp Khoa ạ, cũng không biết như vậy có tính là thay đổi không nữa. Nhớn mày, lạ lùng ra làm sao? Chúng ta đột nhiên mất liên lạc với bọn họ vào đúng thời điểm chuẩn bị tiến hành hợp lực tuyên truyền trò chơi mới như đã ước định. Số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của chúng ta. Mới lại, sếp có nhớ phóng viên Thanh Hương bên tờ Irem không? Nhớ chứ, làm việc cùng nhau bao nhiêu bận rồi mà từ thời bắt đầu lập nghiệp đến giờ cũng có ít ỏi gì đâu. Dương Khoa gật đầu chắc nịch sau đó thuận miệng hỏi thăm một mạch. Hình như chị Liễu với chị Hương có quen biết nhau nữa đúng không? Sao tự dưng lại nhắc tới người ta thế? Với lại dạo này chị ấy thế nào rồi? Chạy KPI KPI ước gì đấy vẫn tốt hay đang? Chết sấp, ai chứ Khoa là Khoa ấn tượng với bà chị suốt ngày chạy vậy săn tin này lắm. Nhờ rời vẫn tốt sếp ạ, tờ Irem này thì không mất liên lạc với chúng ta, nhưng chẳng hiểu sao bên đó lại có ý muốn tạm lui ra khỏi thương vụ hợp tác tuyên truyền. Slay the Spire, giai đoạn tiền kỳ, hoặc chí ít thì cũng xin hoãn việc đăng tin bài lại ít ngày. Không những thế, Liễu còn nhận được lời nhắn đến từ Thanh Hương rằng chúng ta nên cẩn trọng trong những ngày sắp tới. Khá mịt mờ và lạ lùng, nên Liễu mới hỏi sếp Khoa có còn nhớ đối phương không? Cách chương.